Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 268, kinh điển mất mạng. Hai người vào chỗ sau, không gấp điểm thức ăn. Đầu tiên là tò mò tả hữu hoàn cảnh một vòng, phát hiện quả nhiên đều là một nam một nữ tới. Đúng như nó đặc sắc, đây là tình nhân nhà hàng. Mà bởi vì chủ đề là anh em, cho nên tất cả mọi người lấy Anyi San em gái tương xứng. Để cho Isuka Shido có chút để ý chính là, chính giữa có một ít vô luận là tướng mạo vẫn là màu tóc đều giống nhau y hệt anh em, Isuka Shido luôn cảm giác chính giữa mấy đôi là hàng thật, thật sự quan hệ anh em. Chẳng lẽ là thừa dịp phòng ăn này chủ đề, tới một trận chân chính anh em hẹn hò. Đương nhiên, đây chỉ là Isuka Shido suy đoán. Hắn cũng không có kiểm chứng ý tưởng. Hắn đối với cô gái khác không có hứng thú gì. Đối với đã có bạn trai cô gái khác càng không có hứng thú. Hắn để ý chính là Hồng Du Nia tâm tình. Ở chính giữa tinh linh, Hồng Du Nia tâm tình là khó khăn nhất nhìn ra được rồi. Dù sao tinh linh nếu không giống như Toka như vậy liếc mắt có thể nhìn ra tâm tình của nàng. Nếu không giống như Kotori như vậy Sunder đem lời của nàng nghe ngược lại là được rồi. Nhưng Hồng Du Nia giỏi vô cùng ẩn núp tâm tình của mình. Đương nhiên là bởi vì có Kotori các nàng hỗ trợ kiểm tra độ hảo cảm mới công lược. Bây giờ không có như vậy công cụ. Chỉ có thể tự nghiêm túc quan sát rồi. Anyi Chang quả nhiên là muội khống đây. Hồng Du Nia vui mừng cười nói. Điểm này ta sẽ không phủ nhận. Isuka Shido cười một tiếng. Với hắn mà nói, đây không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài thật. Ngược lại có chút kiêu ngạo. Nhưng bị ta như vậy lão thái bà kêu Anyi Chang, thật sự không biết khó chịu sao. Hồng Du Nia có chút lo lắng hỏi. Nia mới không phải cái gì lão thái bà. Vậy có lão thái bà đáng yêu như thế. Isuka Shido ôn nhu sờ sờ đầu của Hồng Du Nia. Có thật không? Hồng Du Nia nhìn chằm chằm Isuka Shido. Dùng Toka độc hữu ngữ khí hỏi. Thật sự là thật sự. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại một câu. Vậy thì tốt. Hồng Du Nia nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đừng suy nghĩ nhiều. Nói như thế, ta là điển hình dáng ngoài hiệp hội vinh dự cấp hội viên. Chỉ cần là mỹ thiếu nữ mới sẽ không quản cái gì tuổi tác đây. Isuka Shido nhẹ giọng an ủi. Hắn chính là biết, Hồng Du Nia một mực phi thường để ý tuổi của mình. Dù sao nàng mặc dù nhìn lấy chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng cái này chỉ bất quá bởi vì trở thành tinh linh sau thân thể trưởng thành dừng lại mà thôi. Chính nàng rất để ý một điểm này. Cho nên bất ngờ sẽ giống như bây giờ hiển lộ ra bất an. Chỉ cần là mỹ thiếu nữ. Hồng Du Nia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Isuka Shido. Tinh linh giới hạn rồi. Chỉ cần là mỹ thiếu nữ tinh linh. Cũng không đúng. Chỉ là Isuka Shido có chút luống cuống loạn giải thích. Mặc dù bầu không khí có chút không quá giống. Nhưng đây đúng là bị bạn gái hoài nghi mình hoa tâm tình huống. Phốc. Được rồi tương đương Hồng Du Nia cười phất phất tay. Vốn là hỏi một câu mới vừa rồi những thứ kia mỹ thiếu nữ là tình huống gì. Cũng không phải là muốn chất vấn cái gì. Chỉ là muốn trêu chọc một cái. Nhưng thấy đến Isuka Shido cái bộ dáng này. Đã đầy đủ thú vị. Liền không muốn lại trêu đùa hắn rồi. Thiệt là, Isuka Shido bất đắc dĩ thở dài một cái. Chính là như vậy. Hắn cùng Nia mới một mực không có tiến triển gì. Hi hi, đúng rồi. Nhân viên phục vụ tại xem chúng ta rồi. Chúng ta muốn một chút cái gì? Hồng Du Nia vòng vo đề tài. Lấy ra quán ăn menu. Ta xem một chút. Anh em lớp lớp phần món ăn. Omuris huynh khống. Mì em gái thiên sứ. Đây đều là mấy cái thứ gì? Isuka Shido đều không còn gì để nói rồi. Liền không có nhân loại có thể xem hiểu menu sao? Phần ăn tình lữ, Omuris, mì thiên sứ, đại khái là như vậy đi. Hồng Du Nia hỗ trợ giải thích nói. Được rồi, đúng là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Sau đó liền ấn xuống một cái trên bàn nhấn chuông. kêu nhân viên phục vụ qua tới. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, tối nay muốn ăn ẩm thực gì? Ta để cho đầu bếp cho các ngươi chuẩn bị. Hầu gái nhân viên phục vụ đi tới, ngọt ngào cười một tiếng. Liền muốn cái này tốt rồi. Isuka Shido chỉ trong thực đơn hình ảnh nói. Cái này là nào? Nếu như đại thiếu gia không nói ra tên. Moe không hiểu rồi, hầu gái bán manh nói. Nguyên lai tên của nàng kêu Moe. Ây, thật muốn đọc lên sao? Isuka Shido có chút do dự hỏi. Đương nhiên, nếu không Moe cũng không có cách nào để cho đầu bếp hỗ trợ chuẩn bị. Hầu gái Moe khẳng định gật gật đầu. Đây là quy tắc của phòng ăn. Nếu như khách nhân ở cái này đều không thể buông ra thể xác và tinh thần. Như vậy tình nhân chủ đề quán trọ còn có ý nghĩa gì? Được rồi, chúng ta đây muốn một phần em gái thích nhất phần món ăn. Cùng với Anisan nơi đó không thể. Phần món ăn, Isuka Shido cười khổ nói. Tên này cũng quá kỳ quái. Bất quá Nia thích vậy cũng chỉ có thể kêu. Chờ một chút. Nia không phải là vì để cho hắn xấu hổ mới yêu cầu điểm cái này hai khoản phần món ăn chứ. Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn ra sơ hở gì. Minh bạch, em gái thích nhất phần món ăn cùng với Anisan nơi đó không thể phần món ăn các một phần. Mời đại thiếu gia cùng đại tiểu thư chờ một chút. Nếu như thấy đến lời buồn chán. Còn có thể đi ngoạn huynh muội sông cửa lớn trò chơi nhỏ. Moe ngon ngọt cười. Sau đó buông xuống một bộ máy tính bảng. Trong máy vi tính mở ra một cái năm màu rực rỡ trò chơi. Tên liền kêu anh em sông cửa lớn. Anh em sông cửa lớn. Hồng Du Nia tò mò nhìn xem. Không nhìn ra là trò chơi gì. Cũng không có ở bên ngoài từng nghe nói. Đoán chừng là quán ăn tự chủ nghiên cứu trò chơi nhỏ. Không nghĩ tới tình này lữ nhà hàng thật sự chính là tương đối nghiêm túc. Đây là một cái khảo nghiệm đại thiếu gia đại tiểu thư tình yêu thân tình ràng buộc tổng hợp cho. Trời nhỏ, nếu có trước khi rời đi có thể qua cửa, sẽ có quà nhỏ nha. Moe nhẹ giọng giải thích trò chơi cách chơi. Đây là để cho giữa tình nhân giám định đối phương tâm ý trò chơi nhỏ. Nghe nói có 8 phần 10 tình nhân chơi xong trò chơi này sau cảm tình thâm hậu hơn rồi. Mặt khác hai thành, lập tức chia tay, nhưng chủ tiệm nói, liền loại kiểm tra này cũng không qua, cái kia sớm muộn đạt được, cho nên nói sớm một chút cũng không có cái gì không tốt đẹp. Moe cười một tiếng, nàng tin chắc chủ tiệm nói đều là đúng. Moe rời đi sau, Isuka tò mò mở ra trò chơi. Trong trò chơi xuất hiện một con khả ái gấu con màu trắng đen. Gấu con hỏi, phốc phốc phốc. Đại thiếu gia, hiện tại phu nhân cùng đại tiểu thư cùng rơi hải lý rồi. Người trước phải cứu ai? Isuka Shido mặt tối sầm. Dựa theo tình cảnh tới nói. Đây chính là tương đương với mẹ ngươi cùng bạn gái đồng thời rơi hải lý trước phải cứu ai kinh điển. Để mất mạng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.